Vạn lưu quy tô nz.ch ương 12 ẩn tình ở thần môn. Bóng chiều nhập nhoạn, khiến bóng nhân ảnh của Bạch Quan Nhật cơ hồ lẫn vào nền vách đá sẫm màu. Bạch Quan Nhật phục người xuống nền đá, đưa đầu ra ngoài miệng vực mắt nhìn xuống tai lặng nghe, miệng gào gọi. Mạnh đạt nhân. Mạnh huynh đệ. Sau đôi ba lần gọi như vậy, lần sau lớn hơn lần trước hai mắt Bạch Quan Nhật vụt sáng rỡ vội vàng đứng dậy. Bạch Quan Nhật có mang theo một cuộn dây dài. Và sau khi cột một đầu vào chỗ cố định, Bạch Quan Nhật nhanh nhẹn thòng đầu dây còn lại xuống miệng vực. Một lúc sau dây đã hết động đậy có phần thẳng ra, Bạch Quan Nhật lại chỏ miệng gọi xuống. Đã được chưa? Ta kéo đây. Và Bạch Quan Nhật từ từ kéo dây lên. Dây vẫn thẳng cho biết ở đầu dây phía dưới phải có một vật nặng mang vào, điều này khiến Bạch Quan Nhật phải thêm thận trọng lúc kéo dây lên. Hoàng hôn vẫn từ từ buông phủ tuy vậy vẫn cho Bạch Quan Nhật nhìn thấy hình hài của nhân vật vừa được Bạch Quan Nhật kéo lên. Bạch Quan Nhật kinh tâm kêu lên. Là nhị trưởng lão ư? Sao lại thế này? Tuy kinh tâm, nhưng khi biết nhân vật vừa được kéo lên vẫn còn sinh khí, Bạch Quan Nhật nhẹ nhàng tìm chỗ đặt nhân vật đó nằm xuống. Tay lần lần gỡ mối dây đã được cột quanh thân nhân vật nọ, Bạch Quan Nhật khe khẽ hỏi. Sao nhị trưởng lão ra nông nổi này? Ai đã nhẫn tâm? Nhân vật nọ chợt thều thào. Là người đó sao Bạch chuyên sứ? Như vậy đủ chứng tỏ tiểu tử họ Mạnh không hề dối gạt ta. Ngươi hãy mau giúp tiểu tử.